Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý chính thức của fan club Kang Woo-jin Kang Tâm Can có biệt danh là người phụ nữ máu mủ. Woo-jin chỉ nghĩ đơn giản rằng cái tên này thật kỳ quặc. Nhưng hóa ra còn có một cú twist. Cái biệt danh đó, hoàn toàn theo nghĩa đen, cô ấy chính là người phụ nữ máu mủ, em gái ruột của Kang Woo-jin. Lúc này, Kang Huynh Ahat đang đứng ngay trước mặt anh, cười tít mắt. Nhìn cô em gái tươi cười rạng rỡ, Woo-jin cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Đừng có cười nữa, ác, thật sự rất muốn gõ một cú vào trán nó mà. Suýt chút nữa là anh đã buột miệng chửi thề, may mà kịp nuốt lại. Nhưng dù thế nào, trong đầu Woo-jin vẫn nhanh chóng sâu chuỗi lại sự việc. Thực ra cũng chẳng có gì khó để suy luận cả. Hèn gì dạo này chẳng thấy nó nhắn tin hay gọi điện quấy rầy nữa. Là từ khi nào nhỉ? À, nhớ rồi, chắc là từ lúc Profile Hanriang bắt đầu phát sóng. Sau đó không lâu, fan club chính thức của anh được thành lập. Và chắc chắn kẻ đứng sau chính là cô em gái trời đánh này. Đương nhiên, nó không thể nào là một mình được. Woo-jin giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lén liếc ra sau lưng Huynh Ahat. Mấy cô gái trông có vẻ là bạn của Huynh Ahat đang cười tâu tuếch, hào hứng vỗ vào tay nhau. Woo-jin lại rời ánh mắt về phía em gái và khẽ thì thầm. Đồ khốn, không ai nghe thấy, nhưng dường như Huynh Ahat có thể cảm nhận được, vì cô chỉ nhún vai thản nhiên. Vì anh trai tôi bận rộn quá nên tôi không tiện báo trước ạ, đừng có mà nói sao. Rõ ràng là cố tình giấu. Ahat thật sự rất muốn gõ một cú vào trán nó. Nhưng Woo-jin đang giữ hình tượng, ngầu lòi, và ở đây còn có hàng trăm fan của anh nữa. Anh nhất định phải nhìn. Đúng lúc đó, sao thế, có chuyện gì à? Choi Sung-gan, người đang đứng chờ ở phía sau, cảm thấy tình huống hơi kỳ lạ nên tiến lại gần. Woo-jin khẽ giật mình nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lắc đầu như không có chuyện gì. Không, không có gì đâu ạ. Sung-gan hơi nghiêng đầu, rồi ánh mắt anh dừng lại ở Huynh Ahat đang đứng phía trước. Nhìn sơ qua, ngoại hình của cô khá ổn, mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt có nét giống mèo. Cao phết nhỉ, tầm 168-170. Với tư cách là đại diện công ty giải trí, Sung-gan theo thói quen đánh giá bằng con mắt chuyên môn. Dù sao thì, anh cũng mỉm cười thân thiện với Huynh Ahat. Vậy em là người đầu tiên nhỉ? Quản lý chính của fan club, nickname, người phụ nữ máu mủ. Huynh Ahat hào hứng đáp lại. Vâng, chính là em ạ. Ha ha, rất vui được gặp em. Anh là quản lý chính của Woo-jin kiêm đại diện của BW Entertainment. Ha, chào anh ạ. Ừ, rất vui gặp em. Đáng lẽ anh nên cảm ơn em từ sớm, nhưng Woo-jin bận quá nên giờ mới có dịp. Các thành viên ban quản lý fan club cũng đi cùng em chứ? Vâng, ở phía sau kia hả? Huynh Ahat chỉ tay về phía sau, nơi nhóm bạn của cô đang cúi đầu chào. Sung-gan cũng lịch sự gật đầu đáp lại, sau đó một lần nữa quay về phía Huynh Ahat. Có gì đó khiến anh thấy cô khá quen mắt, mà lạ ghê nhỉ, không hiểu sao anh cứ thấy người phụ nữ máu mủ quen quen ấy. Ha ha, chắc do em trông giống diễn viên. Ha, thật ạ. Trong lúc đó, Woo-jin người đăng ký tặng bỗng lẩm bẩm khẽ. Em gái tôi đấy, Sung-gan, vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức vỗ tay. À ha, thảo nào. Chắc vì là em gái Woo-jin nên anh mới thấy quen mặt. Khoan đã, chờ đã. Woo-jin, cậu vừa nói gì? Woo-jin đưa tờ giấy ký tặng cho Huynh Ahat rồi lặp lại một cách thản nhiên, không chút cảm xúc. Em gái tôi, đôi mắt Sung-gan trợn tròn. Anh quay lại nhìn Huynh Ahat, người đang cười tươi rói. He he, chào anh, đại diện. Em là Kang Huynh Ahat, em gái Kang Woo-jin đây à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Sung-gan còn đang sững sờ, Woo-jin vẫn giữ vẻ bình thản. Không, chính xác là anh phải giữ bình tĩnh, nhìn em gái bằng ánh mắt lạnh lẽo, Woo-jin trầm giọng nói. Tránh ra, chúng ta nói chuyện sau. Huynh Ahat hơi rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, khẽ ho khan rồi chậm rãi bước đi. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút thắc mắc, sao tự nhiên anh lại tỏ vẻ lạnh lùng thế nhỉ? Mà thôi, chắc tại có nhiều người nhìn quá. Huynh Ahat lon ton chạy đi, nhìn theo bóng lưng cô, Choi Sung-gan cuối cùng cũng hoàn hồn, rồi ghé sát tai Woo-jin thì thầm. Này này, Woo-jin, cậu nói gì đấy? Con bé đó thật sự là em gái cậu à? Vâng. Chính tôi cũng không biết nó là quản lý fan club đâu. Hừm, được rồi, cứ lo xong việc này đã, rồi nói chuyện sau. Vâng, tôi hiểu rồi. Nói xong, Sung Gan ra hiệu cho nhân viên tiếp tục buổi ký tặng. Em gái vừa lùi về phía sau, anh vừa bật cười khẽ. Anh biết Ujin có em gái, vì thông tin cơ bản về gia đình của nghệ sĩ là điều bắt buộc phải nắm. Nhưng tình huống này vẫn có chút bất ngờ. Dù sao thì, chuyện này cứ giữ kín trước đã. Không chỉ Ujin, mà cả gia đình anh cũng có thể bị ảnh hưởng nếu tin này lan ra. Đặc biệt là khi đám phóng viên đánh hơi được. May mắn là ngoài Sung Gan, không ai khác biết chuyện này. Ôi, anh ơi, chào anh ạ. Buổi ký tặng tiếp tục. Lần này là đến lượt nhóm bạn của Huynh Ahat. Bọn em nhớ anh muốn chết luôn ấy. Ồ, rất vui được gặp các bạn. Bọn em biết anh từ trước khi anh debut luôn đó. Cảm ơn các bạn nhé. Những người bạn của Huynh Ahat nhảy cẫng lên vì phấn khích. Ujin, dù sao cũng đã quen với những tình huống thế này, vẫn bình tĩnh ký tặng và trò chuyện cùng họ. Ngoài đời trông anh đẹp trai cực kỳ luôn ấy. Cảm ơn, bạn tên là gì nhỉ? Là Yojin ạ. Yojin. Yojin cũng rất xinh đấy. Dù có bất ngờ ngay từ đầu, nhưng buổi ký tặng vẫn diễn ra suôn sẻ. Ujin tập trung giao lưu với fan, bắt tay, ký tặng, trò chuyện hết sức tự nhiên. Xin lỗi anh, em có thể bắt tay anh một chút được không ạ? Được chứ, để anh ôm luôn nhé. Hà, thật ạ, sự dịu dàng bất ngờ của Ujin khiến cả bầu không khí nóng lên. Dần dần, anh tiếp tục ký tặng cho 30 người, rồi 50, rồi 100 người. Lúc này, Ujin mới thực sự nhận ra, wow, cái này đúng là không dễ chút nào. Không phải anh không biết ơn tình cảm của fan, được hàng trăm người đến gặp đã là điều không tưởng. Nhưng thực sự mà nói, nó mệt bã người. Phải giữ tinh thần cao, duy trì hình tượng, tương tác với từng fan một tất cả trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Dù vậy, anh không thể để bản thân yếu đi. Ujin nghiến răng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, mặc kệ, cố hết sức đi. Chút nữa vào không gian ảo nghỉ sau, con đường diễn xuất mà Ujin đang đi chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu fan sai thế này đã thế, thì fan meeting chắc tôi xỉu luôn quá. Cùng thời điểm đó, tại phim trường của Profire Hanriang, tổ hợp phim trường siêu lớn ở Insan, cả đội ngũ chính và đội B đều đang có mặt, số lượng nhân sự hơn 100 người. Dưới ánh đèn sáng rực và hàng loạt thiết bị quay phim, đạo diễn hét lớn. Action! Tất cả đều hướng mắt về khu vực ghi hình. Ryu Jung Min, với mái tóc uốn baby perm, đang diễn với tất cả cảm xúc. Cut, ok, tiến độ quay cực nhanh. Đạo diễn tổng, Song Man U, đang thúc đẩy quá trình quay hơn bao giờ hết. Tiếp tục cảnh sau luôn. Cố gắng xong trước giờ ăn trưa. Dưới chỉ thị của ông, hơn 100 nhân viên lập tức di chuyển nhịp nhàng. Wow, đợt diễn xong hôm nay thực sự dốc toàn lực cho cảnh cuối này nhỉ. Cảnh tượng này hoành tráng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cả trăm người tập trung vào một cảnh quay thế này, đúng là ấn tượng. Diễn viên đều có mặt rồi, chỉ thiếu mỗi Ujin nhỉ. Hôm nay cậu ấy bận fan sai nên không đến được. Vậy là toàn bộ dàn cast của Profire Hanriang đều đã có mặt. Và thêm nữa, kìa, biên kịch Park cũng tới rồi. Park Eun-mi xuất hiện với bộ trang phục vô cùng lộng lẫy. Điều này có nghĩa là, ngoại trừ Kang Ujin đang có lịch trình khác, thì tất cả những người liên quan đến bộ phim đều đã tập hợp. Trong đó, tất nhiên có nữ chính Hong Hye-yeon, và bên cạnh cô là Kim Dae-young. Cậu lính mới với thân hình vạm vỡ, vẫn đang tò mò quan sát phim trường. Wow, dữ thật, chỉ riêng diễn viên đã đông thế này à, còn Ryu Jung-min ngoài đời thì đẹp trai bá cháy luôn. Là một tân binh mới vào công ty, trước đây Dae-young chỉ từng thấy đoàn B-team. Chứ chưa bao giờ đặt chân đến phim trường chính của Hanriang. Vậy là cái tên Kang Ujin đó cũng từng quay ở đây sao? Bất giác, Dae-young cảm thấy nể phục. Chỉ mới đứng đây thôi mà cậu đã thấy hồi hộp. Còn Ujin thì phải diễn xuất trước bao nhiêu người như thế này. Đúng lúc đó, Cat, PD Song Manu với bộ râu đặc trưng, hô lớn qua loa phát thanh. Cảnh quay hiện tại thuộc về diễn viên đóng vai phản diện cuối cùng. Vấn đề là... Diễn viên này liên tục ăn. Trong Profire Hanriang, tổng cộng có 4 phản diện, bắt đầu từ nhân vật Park Dae-ri của Kang Ujin. Nhưng kể từ sau Park Dae-ri, những vai phản diện tiếp theo có phần thiếu điểm nhấn hơn. Dẫu vậy, các diễn viên vẫn cố gắng hết sức. Cut, cut, nào, Soo Hee-eun, nhịp thoại hơi nhanh quá, hãy điều chỉnh lại rồi làm lại nào. Vâng, PD, đứng ngoài quan sát, Đề Yang có chút khó hiểu. Theo cậu, diễn viên này diễn cũng ổn mà, nhưng nhìn quanh, các nhân viên lại có vẻ không hài lòng. Lại âng nữa rồi, chắc Soo Hyung đang căng thẳng quá. Cũng phải thôi, Han Ri-hang đã được xác nhận phát hành trên Netflix Nhật Bản rồi còn gì. Nghe nói họ còn đang thương lượng bán bản quyền cho nhiều nước khác nữa đấy. Ừ, mà cũng áp lực thật, nhất là sau khi Park Derry của Ujin gây bão, mấy phản diện sau thế nào cũng bị so sánh. Nghe nói Soo Hyung suốt ngày xem lại mấy cảnh của Park Derry để học hỏi đấy. Mà thật ra, do PD cũng kén chọn hơn nhiều rồi. Ngay từ đầu, Ujin đã đặt tiêu chuẩn quá cao rồi. Đúng luôn, nhân vật Park Derry ấy hả? Đúng là một màn trình diễn đỉnh cao. Mấy phản diện sau chắc phải đổ mồ hôi hột luôn. Nghe thấy cuộc trò chuyện của nhân viên, Đề Yang thầm suýt xoa. Wow, Kang Ujin ở đây đúng là có tầm cỡ ghê nhỉ. Ngay từ lúc mới đến phim trường, cậu đã cảm nhận được điều đó. Ujin gần như được xem là một nhân vật huyền thoại trong đoàn phim. Kết quả cậu ấy đạt được là không thể chối cãi, nhưng với tư cách là bạn chí cốt, Đề Yang vẫn thấy hơi lạ lẫm. Đúng lúc đó, Cát, thế này không ổn rồi. Nghỉ chút đi, PD xong Manu tạm dừng quay và vỗ vai động viên nam diễn viên phản diện. Sau đó, ông lộ vẻ trầm tư, rồi chợt tiến về phía dàn diễn viên. Hong Star, người ông gọi là Hong Hye-yeon. Vâng, PD, mà thôi. Nói rồi, đừng gọi em là Hong Star nữa mà. Hay, đúng là Hong Star con gì. Mà thôi, chuyện quan trọng hơn nè. Soo Hyung có vẻ chưa ổn lắm, nên tốt nhất là quay cảnh của em trước. Được thôi à, Hye-yeon vừa buộc lại mái tóc dài, vừa đứng dậy khỏi ghế. Bỗng, cô ngoảnh lại. À, đúng rồi, cô chỉ tay về phía Kim Dae-young. PD xong, anh nhớ cậu này không? Hử, tôi biết cậu ấy sao? Anh quên rồi à, hồi Super Actor, cậu ấy từng đến đây cùng Ujin đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Manu nhìn Dae-young một lúc, rồi bất chợt vỗ tay cái đét. À, đúng rồi, bạn của Ujin, ôi trời, lâu lắm rồi. Mà sao cậu lại ở đây thế? Chào PD, tôi là Kim Dae-young, mới vào công ty ạ. BW Entertainment hả? Vâng, ối chà, vậy là cậu cũng theo Ujin gia nhập BWN hả? Ha ha, đúng kiểu bạn theo bạn đi Gangnam, luôn rồi. Nhưng khoan, tôi nhớ hồi đó cậu cũng từng thử diễn xuất mà. Sao giờ lại làm quản lý? Điều đặc biệt là, ôi trời, vừa nói cậu là bạn của Ujin sao? Từ nhà biên kịch Park Eun-mi, đạo diễn ánh sáng, đạo diễn quay phim đến hàng loạt nhân viên trong đoàn đều đồng loạt vây lại. Mà nguyên nhân chỉ có một, họ vừa nghe thấy cụm từ bạn của Kang Ujin. Là bạn từ khi nào? Hai người thân nhau từ bao giờ vậy? Hả, à, cũng lâu rồi à? Một loạt câu hỏi dồn dập. Ujin mà cũng có bạn sao? Nào, để xem nào, cậu ấy bắt đầu diễn xuất giỏi từ khi nào nhỉ? Nếu là bạn, chắc là bạn từ hồi cậu ấy ở nước ngoài đúng không? Hay là khi về Hàn Quốc mới quen? Ha ha ha. Cậu từng đi du lịch nước ngoài với Ujin chưa? Chắc dễ chịu lắm nhỉ? Ujin giỏi tiếng Anh và tiếng Nhật lắm mà. Mấy người này đang nói cái gì vậy? Kim Dae-young hoàn toàn bối rối. Cậu cứ nghĩ Ujin chỉ đơn giản là một người côn ngầu, nhưng giờ lại nghe được mấy chuyện như tự học diễn xuất hay có quá khứ ở nước ngoài. Giỏi tiếng Anh và tiếng Nhật, cái quái gì vậy? Ngay lập tức, Kim Dae-young bắt đầu thấy rối rắm. Cậu và Ujin trở thành bạn từ hồi trung học. Vậy trước đó thì sao? Dù thế nào đi nữa, rõ ràng tình hình của Ujin phức tạp hơn gấp mấy chục lần so với những gì cậu nghĩ. Nhưng trước mắt, cậu chỉ có thể né tránh. Đúng là cậu ấy có thay đổi, nhưng mà, tôi không tiện nói chi tiết. Ai cơ, Ujin ấy hả? Cậu ấy mà thay đổi sao? Ý cậu là tính cách cậu ấy đã khác trước. Không đời nào. Không khí ngày càng hỗn loạn. Cuối cùng, đạo diễn Song Man-woo là người dẹp loạn. Thôi nào, lo làm việc đi. Dae-young này, lát nữa nói chuyện riêng với tôi một chút. Hả, à, vâng ạ, dù có hơi tiếc nuối, các nhân viên cũng dần tản ra, chuẩn bị tiếp tục quay phim. Lúc này, Hong Hye-yeon bất ngờ ghé sát Kim Dae-young và hỏi nhỏ. Này, Ujin, cậu ấy không hứng thú với con gái sao? Bị kéo về thực tại, Kim Dae-young nhanh chóng nhớ lại quá khứ. Ujin không phải kiểu người mê gái, nhưng cũng chẳng phải kiểu hoàn toàn thờ ơ. À, đúng là nó không hay xem tivi, cũng không có hứng thú với mấy nhóm nhạc nữ nhỉ. Là bạn thân lâu năm, Kim Dae-young quyết định trả lời theo cách giữ hình tượng cho Ujin. Cậu ấy nhìn con gái như nhìn hòn đá vậy. À, 3 tiếng sau, Quy Ướt, đạo diễn Song Man-woo hét lớn. Ok, mọi người vất vả rồi. Vậy là toàn bộ lịch quay của Profile Hanryang chính thức kết thúc. Cùng lúc đó, tại buổi ký tặng của Kang Ujin, số người tham gia đã vượt quá 300. Từ lúc sự kiện bắt đầu, 3 tiếng đã trôi qua. May mắn thay, phần cuối cùng của buổi ký tặng cũng sắp đến. Ujin không hề hay biết, nhưng lúc này, tin tức về sự kiện đã lan truyền trên mạng. Báo chí liên tục đưa tin, tân binh quái vật Kang Ujin. Sự kiện ký tặng chật kín người. Hình ảnh, các fan cũng chia sẻ rầm rộ trên SNS, fan cà phê, Kang Sim Giang và nhiều cộng đồng mạng khác. Hình ảnh, Kang Ujin, buổi ký tặng, ngoài đời thực, JPG dĩ nhiên, phản ứng vô cùng bùng nổ. Đặc biệt, những bức ảnh chụp Ujin tại sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm. Trong lúc đó, Ujin đang đứng trên sân khấu, chuẩn bị phát biểu kết thúc sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ chiều. Dù sự kiện kéo dài hơn dự kiến, nhưng Ujin vẫn không để lộ dấu hiệu mệt mỏi. Hoặc ít nhất là cậu đang cố tỏ ra như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến hôm nay. Sau đó, Ujin cúi đầu chào một cách trang trọng trước hàng trăm fan còn lại. Sắp tới sẽ có buổi fan meeting, mong gặp mọi người nhé. Trên đường về nhớ cẩn thận và đừng quên nhận quà tặng nhé. Khi ngẩng đầu lên, Ujin bắt gặp ánh mắt của người thân ngồi ở hàng ghế đầu. Kang Huyên Ah đang nheo mắt cười, vẫy tay chào cậu. Vài chục phút sau khi sự kiện kết thúc và mọi người đang dọn dẹp, Ujin có mặt trong phòng chờ. Nhưng không chỉ có mình cậu, Kang Huyên Ah và Choi Sung Jihon cũng ở đó. Tim Ujin đang đập loạn xạ. Nếu Kang Huyên Ah lỡ miệng nói nhảm gì đó thì tiêu đời mất. Thật lòng mà nói, Ujin chỉ muốn dán băng keo lên miệng cô em gái ngay lập tức. Nhưng lúc này, chuyện quan trọng nhất là phải vượt qua được tình huống bối rối này. Mình phải tìm cách bịt miệng con bé trước khi nó lỡ lời. Không có cách nào lảng tránh nữa. Ujin tập trung hết sức vào Huyên Ah, trong khi Sung Jihon kiểm tra hành lang để chắc chắn không có ai, rồi đóng cửa lại. Sượt, Huyên Ah đứng bên cạnh Ujin, mắt đối mắt với cậu. Ngay sau đó, cô nàng bất ngờ mở miệng. Giám đốc, kiểu tóc của anh trông thật phong cách và đẹp trai đó. Ujin thở dài ngao ngán trong lòng. Ha, làm ơn, câm mồm đi. Trái lại, Choi Sung Jihon có vẻ khá hài lòng, nở nụ cười. Ha ha, cảm ơn nhé. À, tôi quên mất, em gái cậu tên gì nhỉ? Kang Huyên Ah ạ. À. Ồ, Kang Huyên Ah. Được rồi, giờ hãy kể cho tôi nghe tình hình nào. Huyên Ah nhanh chóng gật đầu và thuật lại mọi chuyện, nhưng thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cô ấy quá ngạc nhiên khi biết anh trai mình đột ngột debut làm diễn viên, rồi vô tình lập hẳn một fan club cùng bạn bè. Tới đây thì Ujin cũng không có gì để phản đối. Bản thân Choi Sung Jihon cũng không thấy có gì đáng ngờ. Anh ta chỉ đơn giản nghĩ thầm, thằng nhóc này, đến chuyện trở thành diễn viên mà cũng giấu luôn gia đình à, hay chỉ giấu riêng em gái thôi. Mà tính nó vốn kín miệng, cũng chẳng lạ. Nhưng đúng lúc đó, tình huống bất ngờ lại ập đến. Nhưng mà, giám đốc này, tôi có xem Đại hội Thể thao, phiên bản Hanryang rồi, và hình tượng của anh tôi thì... Dĩ nhiên, câu tiếp theo của Kang Huyên Ah. Hết, cách chương.